Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Xem trọng hắn, khi nào thì thích thượng? Vấn đề này nhường Hoa Nhu Lâm vào nghiêm cẩn suy xét. Nàng đem cùng Mộ Quân Ngô ở chung hết thảy nhớ lại. Nhất cọc cọc nhất kiện kiện sau này đổ, mà Mộ Quân Ngô liền chăm chú nhìn nàng mặt mày. Kia một đôi thâm thúy con ngươi. Từng lạnh lùng nhìn không tới cảm tình con ngươi đã lộ ra nồng đậm ngọt ngào cùng sủng ái. Có lẽ là chúng ta bị buộc gia nhập sơn môn khi. Khi đó ngươi bảo hộ ta. Ân, Hoa Nhu Tài lẩm bẩm thoát ẩn thoát hiện vài cái tự. Đã bị Mộ Quân Ngô thực đột nhiên nắm cầm ni hắn xem nàng. Trong giọng nói lộ ra mê luyến. Kia, ngươi là giống ta cảm giác được. Như vậy thích ta sao? Hoa Nhu vẻ mặt đỏ bừng, cả người đều ngây dại, như vậy Mộ Quân Ngô nàng chưa bao giờ gặp qua, mà Mộ Quân Ngô lúc này đã ở nàng hoảng hốt sững sờ gian. Cúi đầu hôn ở nàng môi, ôn nhu môi, cực nóng môi, bao hàm tình cảm môi, tình yêu ở mãnh liệt, cháy Hoa Nhu toàn bộ thân mình đều cương ở nơi đó. Một cử động cũng không dám tùy ý này cực nóng đi thiêu đốt hết thảy. Nàng ngây thơ. Nàng nhu thuận, nàng nhận, làm Mộ Quân Ngô càng sâu càng dùng sức hôn Hoa Nhu. Yêu tuyên cáo dùng cực nóng mang theo Hoa Nhu lời lẽ cùng nhảy. Vì thế nàng chậm rãi trầm tĩnh lại, bắt đầu vong tình đáp lại hắn. Nguyễn ở tại Mộ Quân Ngô trong lòng, mà làm Nguyễn Hương trong ngực khi, Mộ Quân Ngô lại rồi đột nhiên nhớ tới Đường Cửu Nhi cảnh cáo. Lý trí nhường hắn không thể không kết thúc này hôn. Chẳng sợ hắn lưu luyến, nhưng cũng không dám tùy ý chính mình tình cảm phát tiết đi xuống dẫn phát không khỏe mà nhường Hoa Nhu lo lắng, giờ phút này Hoa Nhu đầy mặt đỏ bừng, nàng chôn ở Mộ Quân Ngô trong lòng không chịu ngẩng đầu nhìn hắn. Ngượng ngùng nhường nàng không biết nên thế nào đối mặt, Mộ Quân Ngô nỗ lực bình phục chính mình kinh hoàng tâm. Hơi hơi hòa dịu một ít sau, Tài cười thân thủ sờ lên Hoa Nhu tóc. Cũng ở nàng bên tai nói nhỏ, tạ ơn ngươi, cảm tạ ta cái gì? Nàng cúi đầu, hô hấp còn mang theo một tia tình cảm sao động, nhưng ta không lại, u amani, Hoa Nhu nghe vậy nâng đầu. Nàng mở to trong suốt ánh mắt xem hắn, u ám, ân, ta trước kia tựa như một cái đuổi đêm lộ nhân, không có gặp qua hừng đông. Nhưng hiện tại, ta tìm được ta Thái Dương, ngươi mới là ta Thái Dương. Hoa Nhu không cần nghĩ ngợi phản bác làm Mộ Quân Ngô kinh ngạc. Ta, đối, Quân Ngô, ngươi chính là ta Thái Dương. Hắn xem nàng tươi đẹp miệng cười. Bỗng nhiên minh bạch này, Thái Dương, đại biểu cho cái gì? Lúc này nhẹ giọng tỏ thái độ. Hảo, ta làm ngươi Thái Dương. Ta vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Hoa Nhu cười rúc vào Mộ Quân Ngô trong lòng. Âm thầm hạ quyết tâm. Quân Ngô, ta sẽ biến cường đại. Hội bảo vệ tốt chính mình, tuyệt không cho ngươi vì ta phạm hiểm. Ngoặc kép chấm chấm, độc phòng chủ đại sành. Đường Cửu Nhi vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu cự tuyệt. Không được, ngươi không thể lại tiếp tục, ta thật sự không có việc gì. Hoa Nhu hiện tại cũng chưa nghi ngờ. Ta còn có thể lại chuyển vận một ít độc tố cho nàng, Đường Tiêu kiên trì. Ta biết ngươi nguyện ý vì Hoa Nhu làm rất nhiều việc. Nhưng là như vậy rất mạo hiểm mà ni đại chiến buông xuống, người an nguy đồng dạng trọng yếu. Chính là bởi vì đại chiến buông xuống, Hoa Nhu Tài càng cần nữa cấp tốc biến cường. Ngài xem ta hiện tại bộ dáng, Đường Tiêu chỉ vào chính mình cánh tay. Ta như vậy thế nào thủ hộ Đường môn? Đường Cửu Nhi vừa muốn nói chuyện, hai người nhất tề phát hiện có người hướng nơi này đi tới. Đường Cửu Nhi chỉ nội thất. Đường Tiêu lập tức né đi vào. Sau một lát, môn bị sao vang, độc chủ, ta là Ngọc Nhi tiến vào. Ngọc Nhi sắc mặt bất an đi đến, xem Đường Cửu Nhi muốn nói lại thôi. Chuyện gì, độc chủ, Ngọc Nhi có một việc tưởng hướng ngài chứng thực nói, độc công, sẽ có chỗ thiếu hụt sao? Đường Cửu Nhi kinh ngạc, lập tức tiến lên một bước chất vấn nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Độc chủ đừng hiểu là Mani, Ngọc Nhi vội vàng giải thích. Là mỗ mỗ nói độc công có chỗ thiếu hụt, cần Ngọc Nhi lấy thanh túi thập tam châm vì Hoa Nhu bổ cứu. tránh cho nàng gặp chuyện không may. Ngọc Nhi không biết thật giả, đặc đến chứng thực lấy thanh túi thập tam châm bổ cứu. Đường Cửu Nhi nhíu mày, như thế nào bổ cứu? Mỗ mỗ nói, muốn, châm thứ thần đình huyệt tránh ở trong nội thất Đường Tiêu. Nghe vậy chau mày, mà Đường Cửu Nhi đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà sắc mặt phát thanh. Ngọc Nhi thấy thế bất an truy vấn, độc chủ, ta, có thể thứ sao? Đương nhiên không thể, Đường Cửu Nhi không cần nghĩ ngợi. Thần đình huyệt chính là đốc mạch yếu huyệt, đâm sẽ có sinh mệnh chi nguy, nàng nhìn lướt qua Ngọc Nhi. Hạ giọng, ngươi nghe, việc này tuyệt không thể là mờ ni, Ngọc Nhi vội vàng gật đầu. Là, độc chủ, kia, mỗ mỗ nơi đó, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi tìm nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hội sai người gọi ngươi dừng tay, Ngọc Nhi như chút được gánh nặng buông lỏng hai vai. Tạ độc chủ, kia Ngọc Nhi lui xuống ân, đi thôi, còn có, việc này trăm ngàn không cần đối Hoa Nhu nhắc tới, Ngọc Nhi minh bạch, Ngọc Nhi đi rồi. Đường Cửu Nhi đứng lại tại chỗ, sắc mặt rất khó xem mon sơ Đường Tiêu đi đến Đường Cửu Nhi bên người. Than nhẹ, mỗ mỗ bắt đầu động thủ. Một khi đã như vậy, ta cũng có tiếp tục tất yếu, Đường Cửu Nhi muốn phản bác. Cũng đã vô pháp há mồm, chỉ có, trầm mặc, trong mật thất, Đường Cửu Nhi vẻ mặt lo âu. Như phụ ngàn cân, nàng lẳng lặng đứng chờ đợi mỗ mỗ, nhất chén trà nhỏ thời gian. Mật thất rốt cục cửa mở, mỗ mỗ đi đến, Đường Cửu Nhi khống chế biểu cảm. Nỗ lực không nhường chính mình biểu hiện ra tức giận đến. Có hai kiện sự chỉ điểm ngài bẩm báo, mỗ mỗ chậm rãi vào tòa. Nói đi, Đường Nhu độc công trưởng thành nhanh chóng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay giờ tí tiền ít nhất khả đề cao hai tầng độc công kia cảm tình hảo. Đối phó mạnh chi tường binh mã chúng ta lại nhiều hai thành phần thắng. Chuyện thứ hai. Ta tưởng tác hợp Đường Tiêu cùng Đường Nhu, mỗ mỗ nghe vậy một chút. Biểu cảm khiếp sợ xem Đường Cửu Nhi. Cái gì, ta không có nghe sai đi. Đường Tiêu đồng Đường Phi Yến hôn ước đã giải trừ. Đường Nhu cùng Tiêu Nhi lại cùng là thiên mạch giả. Nếu bọn họ có thể kết hợp, bất luận là độc phòng vẫn là đường môn đều muốn là lớn nhất thu lợi giả, mỗ mỗ bĩu môi. Ngươi cho là ta không nghĩ tới biện pháp này sao? Vấn đề là, Đường Nhu sớm lòng có tương ứng, Đường Cửu Nhi trừng mắt nhìn. Chia rẽ một đôi nhi, không khó, mỗ mỗ lại mi nhất xúc, nhìn chằm chằm Đường Cửu Nhi. Không thể thương tổn mộ quân ngô, vì sao? Hắn cũng sẽ không vì đường môn bán mạng, hắn là sẽ không vì đường môn bán mạng. Nhưng hắn tương lai có thể là đường môn tốt nhất dựa vào giả, Đường Cửu Nhi nhíu mày không hờn. Giận nói. Mạnh chi tường này con hổ ngài còn chưa có giải quyết. Cư nhiên còn muốn thêm nữa một đầu sói. Mỗ mỗ lắc lắc đầu. Hắn không phải sói. Hắn là ta lợi thế. Cũng là đường môn đường lui. Đường Cửu Nhi không hiểu. Mỗ mỗ nhìn nàng một cái nói. Thế cục càng loạn. Thế lực càng nhiều. Đường môn sẽ càng bị cần. Nhưng thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp. Tổng hội có tứ hải thái bình một ngày. Khi đó đường môn hội đứng mũi chịu sào bị suy yếu. Thậm chí bị quét sạch có mới nới cũ. Không ngạc nhiên, cho nên, đường môn phải cùng loạn thế chung trong đó một cỗ thế lực thành lập không thể phân cách liên hệ. Loạn thế khi, đường môn là hắn xem xét hết thảy mát, trợ hắn đoạt được Giang Sơn Vương quyền. Mà Thái Bình khi, chính là hắn trị thế đao. Lẫn nhau trường thanh, Đường Cửu Nhi nhìn chằm chằm mỗ mỗ. Ngài xem hảo hắn, ngoặc kép, hết chương.